Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 402, xóa ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là bây giờ, Miura Yumiko chấn kinh, bây giờ là nhân loại. Nhưng sau này không nhất định rồi. Không biết nên nói ngươi vận khí là tốt vẫn là vận khí thật không tốt đâu. Vậy mà nhìn thấy những chuyện này. Đối với người tới nói chuyện này là quá khó để tiếp nhận. Ngươi vẫn là yên lặng sống ở thường thức bên trong a. Cũng không có trả lời Miura Yumiko câu hỏi. Yuto thở dài nói. Sau đó liền hướng về phía Miura Yumiko đi tới nói. Ngươi muốn làm gì? Miura Yumiko có chút sợ mà hỏi. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh. Ngươi lập tức liền sẽ quên hôm nay phát sinh hết thảy. Nhẹ nhàng đáp một tiếng. Yuto hướng về phía thiếu nữ đi tới. Không, không muốn. Đừng lại gần ta. Chấm. Miura Yumiko lắc đầu. Không ngừng lùi lại. Nàng chỉ là muốn cùng bằng hữu đi chơi mà thôi. Làm sao lại gặp phải chuyện kinh khủng như vậy? Không có chuyện gì. Chính là tiêu trừ ngươi hôm nay ký ức mà thôi. Ta muốn bảo vệ ngươi sống ở trong thường thức. Những chuyện ngày hôm nay chỉ cần xem nó là một giấc mơ là được. Yuto một mặt bình thản nói. Tiêu trừ ký ức. Không, ta mới không cần bị tiêu trừ ký ức. Ta mới không cần bị lừa gạt tại trong thường thức. Chuyện hôm nay ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Chúng ta thương lượng thế nào? Amakawa đồng học, Miura Yumiko liên tục lắc đầu nói. Mặc dù thấy được thế giới một mặt khác để nàng có chút chấn kinh. Nhưng chấn kinh sau đó chính là tò mò. Thần bí lúc nào cũng sẽ khiến thông thường hướng tới cùng tìm hiểu. Nàng mới không muốn sống ở thường thức. Sống ở cái này trong lồng thế giới đâu. Xin lỗi rồi. Mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không. Nhưng kết quả vẫn sẽ không thay đổi. Thay vì để người khác ra tay. Vẫn là ta ra tay thì tốt hơn. Nếu hắn không ra tay, thiên giới người cũng sẽ đem ký ức của nàng cho xóa đi. Kết quả cũng sẽ như vậy. Còn không bằng để hắn đi làm a, dù sao cũng là vui bằng hữu. Hắn sẽ nhẹ nhàng một chút. Nói xong, Yuto liền đem Miura Yumiko bắt lại. Tại nàng kinh ngạc cùng hốt hoảng ánh mắt bên trong, con người biến thành Serenian hình dạng. Miura Yumiko trở nên có chút hoảng hốt. Sau đó hai mắt liền biến đờ đẫn. Yumiko, ngay lúc này, một đạo âm thanh quen thuộc truyền đến. Yuto rất dễ dàng liền nhận ra đó là Yui âm thanh. Bất quá hắn cũng không có ý định sẽ cùng nàng gặp mặt. Thân ảnh nhanh chóng biến mất khỏi vị trí. Yumiko, kèm theo Yui âm thanh vang lên một lần nữa. Miura Yumiko giật mình tỉnh lại, mê mang nhìn xung quanh. Yumiko, cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Lúc này Yui đi đến, nhìn thấy Miura Yumiko liền nhanh chóng chạy đến. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi. Tự nhiên lại bị lạc, làm hại ta lo muốn chết. Miura Yumiko rất nhanh liền quay về bộ dáng lúc trước, nhìn Yui phàn nàn oán trách nói. Nàng đối với trước đó sự tình đều đã quên hết. Xin lỗi, là ta đi quá vội vàng. Yui sờ ót áy náy nói. Ebina ở nơi nào? Miura Yumiko hỏi. Nàng ở ngoài đền thờ chúng ta. Yui trả lời. Vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Cũng nên trở về nhà. Miura Yumiko gật đầu nói. Sau đó hai người liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đợi hai người rời đi sau, Yuto thân ảnh lại xuất hiện một lần nữa. Nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, gật gật đầu hài lòng. Sau đó có ba cái thân ảnh đi ngang qua Yuto tầm mắt bên trong. Các nàng làm sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây a? Yuto không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Rồi hướng về cách đó không xa ba người. Umi, nghe nói nơi này đền thờ nhưng là rất linh nghiệm a, nghe nói chỉ cần thành tâm cầu nguyện. Điều ước liền có thể thành hiện thực. Màu quýt tóc thiếu nữ hưng phấn nhìn màu lam tóc dài thiếu nữ nguyên khí tràn đầy nói. Nàng có một đầu màu quýt, tóc dùng màu vàng nhạt, nơ con bướm trói buộc chặt. Hoạt bát khả ái, đuôi ngựa lệch hơi nhếch lên. Một trương bụ bẫm mặt tròn nhỏ, tràn ngập sức sống mà chiếu lấp lánh con mắt. Đương nhiên hấp dẫn người nhất là thiếu nữ cái kia khả ái, gương mặt bên trên mang theo nguyên khí tràn đầy nụ cười. Đúng là có nghe nói qua, nhưng là nếu như không có nỗ lực mà nói, nguyện vọng sẽ không thành hiện thực được. Umi gật đầu nói, Honoka, ngươi ước điều gì a? Bên cạnh mái tóc màu nâu sẫm thiếu nữ nhìn xem màu quýt tóc thiếu nữ cười hỏi. Mềm manh âm thanh để người khác vô cùng yêu quý. Một đầu màu nâu sẫm nhu thuận dài thẳng toái phát. Trái liếc trực tóc cắt ngang trán. Phía bên phải nửa ghim đuôi ngựa lệch. Màu xanh lá cây nơ con bướm dây cột tóc. Hổ phách đồng tử. Có để cho người ta nhìn thoải mái xinh đẹp tự nhiên manh dung mạo. Hơn nữa có điểm đặc sắc, để cho người qua mắt khó quên kiểu tóc, dáng người tinh tế, có ánh nắng ấm áp, vui tươi nguyên khí nụ cười cùng ôn nhu dương quang tính cách. Trên mặt lúc nào cũng mang theo ánh nắng ấm áp nụ cười. Là thuộc về tự nhiên loại hình nguyên khí nữ hài. Hi hi, ta hy vọng có thể thuận lợi tốt nghiệp. Tên là Honoka thiếu nữ sờ sau đầu cười nói. Quả nhiên. Honoka cũng chỉ có mỗi dạng này sầu lo. Umi bất đắc dĩ nói. Cũng chỉ có nàng thành tích là đáng lo ngại nhất. Màu nâu sẫm tóc dài thiếu nữ gật đầu nói. Mới không phải đâu. Ta cũng có nhiều loại khác sầu lo a. Ta cũng có cầu nguyện cho gia đình cùng bằng hữu khỏe mạnh nữa a. Honoka vội vàng nói. Cách chương.